Tu La Vũ Thần, chương 2650, Phụ Tử Ước Định 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không yên lòng, có thể trực tiếp dẫn hắn đi, không cần thiết không để chính hắn lịch luyện đi, ngươi như giúp hắn, tốc độ phát triển của hắn, ít nhất là trước mắt gấp 10 lần. Lão Viên Hầu nói ra. Nhìn ra, Lão Viên Hầu kỳ thật có chút không bỏ, hắn không bỏ được để Sở Phong một người, đi đại thiên thượng giới sờ soạng lần mò, dù sao đại thiên thượng giới có thể so sánh cái này bách luyện phàm giới, nguy hiểm gấp trăm lần không thôi. Ta như giúp hắn, xác thực của hắn có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành là một vị tung hoành tinh vực cường giả. Thế nhưng là, hắn đem dừng bước tại này, khó mà trở thành tung hoành toàn bộ thiên ngoại chính là nhân vật. Sở Hiên Viên nói ra. Nhưng là Tử Linh nàng, ngươi không phải cũng là giúp sao? Lão Viên Hầu nói ra. Phong Nhi hắn cùng với Tử Linh khác biệt, Tử Linh tư chất có hạn, ta phải giúp nàng tăng lên tư chất, nàng mới có thể có đuổi theo Phong Nhi cơ hội. Có thể Phong Nhi tư chất của hắn rất tốt, coi như ta không giúp hắn, hắn cũng tất nhiên có thể vững bước trưởng thành. Cũng chỉ có không chỗ nương tựa, chỉ bằng bản thân đi sông, mới có thể xông ra một đầu thuộc về con đường tu võ của hắn. Chỉ có tìm tới một đầu thuộc về con đường tu võ của hắn, mà không phải phục chế những người khác con đường tu võ, hắn mới có thể đi càng xa. Sở Hiên Viên nói ra, nói cho cùng vẫn là bỏ được, nếu là đổi lại cái khác phụ thân, hơn phân nửa không biết như thế. Lão Viên Hầu có chút oán trách, Phong Nhi luôn có một ngày sẽ minh bạch ta là vì tốt cho hắn. Sở Hiên Viên nói ra, nhưng là lúc trước ngươi ở đây Sở Phong mẫu thân trước mặt thế nhưng là bảo đảm thật tốt, nhất định bảo vệ tốt Sở Phong. Nếu để cho Sở Phong mẫu thân biết ngươi lại là như thế bảo hộ Sở Phong, làm không tốt nàng sẽ giết ngươi. Không, nếu để cho mẫu thân biết con của nàng, thế mà tại xa xôi trong tinh vực tiếp nhận dạng này ma luyện. Đoán chừng biết liều lĩnh một đường giết tới, cưỡng ép đem Sở Phong cho tiếp đi thôi. Lão Viên Hầu cười híp mắt nói ra, dựa theo tính cách của nàng, hoàn toàn chính xác sẽ làm như vậy, chỉ là nàng lại làm không được, dù sao vây khốn là của nàng. Lời đến nơi đây, Sở Hiên Viên song quyền bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt lại có biến hóa. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Cùng lúc đó, phương thiên địa này nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, đại địa phía trên xuất hiện tầng tầng băng xương, ngay cả hư không bên trên, cũng phiêu khởi đầy trời bông tuyết. Giờ khắc này, chớ nói nằm trên đất Sở Phong, không tự chủ được phát run, ngay cả Lão Viên Hầu cũng là cảm nhận được cỗ hàn ý này. Hiên Viên, thấy thế, Lão Viên Hầu vội vàng lấy tay vỗ xuống Sở Hiên Viên bả vai. Giờ khắc này, Sở Hiên Viên mới chú ý tới trước mắt biến hóa, ánh mắt của hắn bắt đầu hòa hoãn, trên người tản mát ra nhu hòa chi khí, cái kia đầy trời bông tuyết tiêu tán, cả vùng đất tầng băng cũng tiêu tán theo. Mỗi người đều có tử huyệt của ngươi chính là nàng, được rồi, về sau còn không ở trước mặt ngươi nhấc lên nàng. Lão Viên Hầu bất đắc dĩ nói, hắn hiểu rất rõ Sở Hiên Viên, chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới biết được Sở Hiên Viên là một cái bao nhiêu tĩnh táo người. Thế nhưng là, chỉ cần đề cập mẫu thân của Sở Phong, Sở Hiên Viên liền sẽ mất khống chế. Luôn có một ngày, ta sẽ đưa nàng cứu ra. Bỗng nhiên, Sở Hiên Viên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên, có thể đừng làm loạn, gia tộc của nàng cũng không phải tốt như vậy, trêu chọc. Lão Viên Hầu khuyên nhủ. Cái kia vây khốn Sở Phong mẫu thân địa phương, kỳ thật chính là nàng gia tộc. Chỉ là Sở Phong mẫu thân ở tại gia tộc thật sự là quá mức không thể coi thường. Đó cũng không phải là một phương thượng giới bá chủ, cũng không phải một phương tinh vực bá chủ. Đó là tại toàn bộ thiên ngoại, đều nổi tiếng thế lực là chân chính quái vật khổng lồ, sừng sững tại toàn bộ thiên ngoại, thụ các phương tinh vực thế lực khắp nơi chỗ kính ngưỡng quái vật khổng lồ. Sở thị thiên tộc, mặc dù cũng là đại thiên thượng giới chúa tể, cần phải cùng Sở Phong mẫu thân gia tộc so sánh, căn bản chính là bất nhập lưu. Đối mặt như vậy thế lực, cho dù là bây giờ Sở Hiên Viên, cũng là không địch lại. Thậm chí có thể nói, chênh lệch rất lớn. Ta nếu muốn làm loạn, năm đó liền đã xuất thủ, sẽ không chờ đến hôm nay. Kỳ thật ta rất rõ ràng, thiên phú của lấy nàng cùng địa vị, coi như gia tộc kia khốn trụ nàng, nhưng là không biết thực sự tổn thương nàng. Chỉ cần nàng không việc gì, ta liền có đầy đủ thời gian tăng cao tu vi, coi như gia tộc kia có mạnh hơn, ta cũng chỉ có một ngày, có thể cùng hắn giằng co. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là trước phải tìm được phụ thân của ta. Sở Hiên Viên nói ra. Cha ngươi sự tình, năm đó ngươi liền điều tra qua, nhưng là kết quả cũng không lạc quan, nếu muốn tiếp tục sâu tra, chỗ phải đối mặt phong hiểm thế nhưng là khó mà lường được, ngươi xác định phải làm như vậy. Lão Viên Hầu hỏi, ta phải làm như thế? Sở Hiên Viên trả lời rất là kiên định, ngươi thực sự cảm thấy, phụ thân của ngươi còn sống. Lão Viên Hầu hỏi, ta không thể xác định. Lời đến nơi đây, Sở Hiên Viên trong mắt hiện ra vẻ thương cảm, nói. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vậy chúng ta lần này đi, coi như không mang tới Sở Phong, chẳng lẽ cũng không bảo cho Tử Linh. Sở Phong thiên phú còn tại đó, đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện, hắn cũng đích xác lớn lên rất nhiều, có một người đi kinh lịch gặp trắc trở bản sự. Thế nhưng là Tử Linh nàng không bằng Sở Phong, người nhưng cũng để cho nàng một người đi lịch luyện, vạn nhất nàng xuất hiện cái gì không hay xảy ra, người làm sao cùng Sở Phong bàn giao. Lão viên hầu hỏi, Tử Linh tốt xấu cũng là đệ tử của ta, điểm ấy ma luyện đều chịu đựng không được, liền uổng phí ta đối với chỉ điểm nàng. Huống chi đến đó lịch luyện, là Tử Linh lựa chọn của mình, coi như ngoài ý muốn nổi lên, cũng không trách được ta. Sở Hiên Viên nói ra, chưa thấy qua người ác như vậy sư phụ. Lão viên hầu bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, cái kia đóng chặt đôi mắt, hơi chấn động một cái. Sở Phong là muốn tỉnh, chúng ta cần phải đi. Lão viên hầu nói ra. Thế nhưng là Sở Hiên Viên, không chỉ có không đi, ngược lại ngồi xuống Sở Phong bên cạnh. Sau đó, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, hắn quanh mình cảnh sắc liền chớp mắt biến hóa. Nơi này, vậy mà hóa thành tổ võ hạ giới, cái kia bên trong thiên lộ, Sở thị thiên tộc cấm địa. Sau đó, Sở Hiên Viên nhẹ nhàng vuốt ve một chút Sở Phong tóc mà Sở Phong đóng chặt đôi mắt có chút rung động, sau đó liền chậm rãi mở ra. Sở Phong hắn, thức tỉnh. Phụ thân, thật là ngươi. Nhìn thấy Sở Hiên Viên, Sở Phong đại hỉ, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy, lặp đi lặp lại xoa nắn con mắt của cùng với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhi, còn nhớ rõ ngươi cùng phụ thân ước định sao? Sở Hiên Viên hỏi, ước định, Sở Phong có chút mờ mịt. Mặc đê ù, nơi này khốn không được phụ thân, có thể phụ thân hay là muốn Sở thị thiên tộc tự mình đem phụ thân thả ra ngoài. Mà có thể trợ giúp phụ thân chỉ có ngươi, ngươi muốn lấy được Sở thị thiên tộc tán thành, chỉ có đạt được bọn họ tán thành, bọn hắn mới sẽ đem phụ thân thả ra. Đến rồi lúc kia, phụ thân liền đem mẫu thân ngươi tất cả toàn bộ nói cho ngươi Sở Hiên Viên nói ra, ta biết ta sẽ làm được. Sở Phong liều mạng gật đầu. Hắn không chỉ có không kịp chờ đợi, muốn biết được liên quan tới hắn mẫu thân sự tình, hắn đồng thời cũng không ngờ phụ thân của hắn bị giam tại nơi cấm địa. Phụ thân chờ lấy ngày đó. Sở Hiên Viên trên mặt ý cười, lần thứ hai vuốt ve một chút Sở Phong đầu. Mà giờ khắc này, nguyên bản đôi mắt sáng lên Sở Phong, lập tức buồn ngủ kéo tới, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ say. Sở Phong ngủ về sau, Sở Hiên Viên đứng dậy, hắn phất ống tay áo một cái, hư ảo cảnh tượng tiêu tán, nơi này lần thứ hai khôi phục thành phía trước bộ dáng. Nếu là không bỏ, kỳ thật có thể mang theo hắn. Lão viên hầu lần thứ hai khuyên nhủ, hắn từ Sở Hiên Viên sở đủ loại biểu hiện nhìn ra, kỳ thật Sở Hiên Viên, rất không yên lòng Sở Phong. Đi thôi, nhưng mà, Sở Hiên Viên lại là thái độ kiên quyết, lại nói xong lời này, liền đạp không mà đi, mặc dù đi lại chậm chạp thế nhưng là trong nháy mắt liền biến mất sâu trong hư không. Ai, lão viên hầu lắc đầu, sau đó lại ý vị thâm trường nhìn Sở Phong một chút, liền hướng Sở Hiên Viên rời đi phương hướng bước đi. Sở Hiên Viên cùng lão viên hầu sau khi đi, phiến đại địa này lộ ra phá lệ hoang vu. Sở Phong nằm ở nơi đó, sau một hồi lâu, mới lần thứ hai mở mắt ra. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.